Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, Đại Sư Huynh. Diệp Hàn lời nói quả nhiên lần nữa gây nên áo gai thanh niên chú ý. Chỉ thấy áo gai thanh niên lắc lắc đầu nói, bí ngân mất đi đó là thiên chủ phủ sự tình. Hoa tiên tử tuyển bạt giải đấu lớn lại là bền lòng vững dạ. Chính là bởi vì bí ngân mất đi, thiên chủ phủ mới càng muốn tại cái này hoa tiên tử trên thân làm mưu đồ lớn. Dùng cái này chuyển thành thiên chủ phủ tranh thủ thời gian. Tại thiên chủ phủ trong mắt, chỉ cần bí ngân còn tại hoàng tăng thiên, cái kia không coi là mất đi. Bọn họ có là biện pháp tìm tới mất đi bí ngân. Thiếu hụt thiếu chỉ là thời gian mà thôi. Chỉ cần hoa tiên tử việc này làm để sứ giả hài lòng, người sứ giả kia tự nhiên sẽ cho thiên chủ phủ thời gian. Rốt cuộc bọn họ cũng muốn cầm tới bí ngân trở về giao nộp không phải. Bí ngân ném đều ném, ta không tin người thiên chủ kia phủ còn có biện pháp tìm trở về. Diệp Hàn có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn không là không tin thiên chủ phủ có thể tìm tới bí ngân, mà chính là hắn cho rằng Lâm Kiêu đã dám lấy đi bí ngân thì nhất định sẽ không để cho thiên chủ phủ tìm tới. Ha ha, thiên chủ phủ tìm kiếm bí ngân biện pháp phần lớn là ngốc nhất biện pháp cũng là truy nã những cái kia đào tẩu nô dịch. Sau đó từng cái nghiêm hình bức cung, người kia đã chủ động thả đi nô dịch. Những cái kia nô dịch tự nhiên gặp qua hắn bộ dáng. Một khi tìm ra cái kia người bộ dáng, chỉ cần hắn còn tại hoàng tăng thiên, thiên chủ phủ nhất định có thể tìm tới hắn. Nhưng nếu là hắn tránh tại hư không không ra đâu? Diệp Hàn nhịn không được hỏi. Cái kia đơn giản hơn. Thiên chủ chỉ cần lần theo người kia khí tức tiến vào hư không, mặc kệ hắn núp ở chỗ nào, thiên chủ tuyệt đối có thể đem hắn tìm ra. Đa tạ vị này sư huynh dạy bảo, tiểu đệ thụ giáo, chỉ là nghe sư huynh ý tứ, thiên chủ phủ tựa hồ còn có càng đơn giản biện pháp. Diệp Hàn trong ngôn ngữ tràn ngập khâm phục nói, lần này hắn ngược lại là thật bội phục cái này áo gai thanh niên. Hắn nói biện pháp trên lý luận xác thực có thể thực hiện, bởi vì thiên chủ phủ muốn toàn lực truy nã một người, cái kia xác thực không khó. Diệp Hàn khiêm tốn thái độ làm cho áo gai thanh niên mỉm cười. Không có không keo kiệt địa tiếp tục nói. Người kia không phải thả đi những cái kia nô dịch sao? Nói rõ người này cũng không phải là tà ác người. Thiên chủ phủ chỉ cần bắt được những cái kia nô dịch, lấy phản bội chạy trốn tên hoặc là tùy tiện tội danh gì tuyên bố xử tử những thứ này nô dịch, người kia tự nhiên sẽ chủ động xuất hiện. Bởi vì hắn như không xuất hiện, những thứ này người cũng là bởi vì hắn mà chết. Hắn như biết, nhất định sẽ đạo tâm sinh vết. Tại bí ngân cùng đạo tâm ở giữa, ta tin tưởng hắn sẽ lựa chọn cái sau. Chấm ngoặc kép, uy, người tại nói cái gì? Thiên binh ngay ở phía trước. Người còn dám quang minh chính đại nghị luận việc này. Cẩn thận bị đánh tiến thiên lao. Áo gai thanh niên chính nói hưng khởi. Phía sau hắn một người lại đột nhiên thò đầu ra đánh gãy hắn lời nói. Trong lúc nhất thời phụ cận mấy người đều nhìn về Diệp Hàn hai người. Áo gai thanh niên chỉ có thể xấu hổ cười cười. Không nói thêm gì nữa. Nghe vua nói một buổi. Hơn hẳn đọc sách 10 năm. Sư huynh cao kiến. Đa tạ sư huynh chỉ giáo. Vì làm dịu áo gai thanh niên xấu hổ, Diệp Hàn lập tức ôm một cái quyền truyền âm nói. Áo gai thanh niên cũng cười cười truyền âm nói. Tiểu huynh đệ, người chỗ lấy không có nghĩ tới những thứ này, là bởi vì ngươi đánh giá quá thấp thiên chủ thực lực. Thiên chủ danh hào dụ phong tiên vương. Cái kia nhưng là chân chính tiên vương tu vi. Người biết tiên vương ý vị như thế nào sao? Chính tiên, huyền tiên, đại ất tiên, đại la kim tiên, tiên vương. Trong lúc này có thể cách tứ đại giai cấp. Mà lại tiên vương vốn cũng không phải là hạ thiên vực sản phẩm. Bọn họ đều là trung thiên vực hư không hạ xuống đến, trực tiếp quản lý hạ thiên vực. Nói tàn khốc một chút, cái này hạ thiên vực thực cũng là trung thiên vực thuộc địa. Người khả năng không biết, tại hạ thiên vực, trừ thiên chủ là tiên vương tu vi, người khác tu vi cao nhất không biết cao hơn đại ất tiên. Đến mức đại la kim tiên căn bản không có. có phải hay không cảm thấy rất châm chọc? Đó là bởi vì Hạ Thiên Vực tư nguyên vốn cứ như vậy điểm. Còn không ngừng bị Thiên Chủ Phủ vơ vét dâng hiến cho Trung Thiên Vực. Còn lại tư nguyên căn bản không đủ sinh sinh một cái Đại La Kim Tiên. Chớ nói chi là sinh ra một cái Tiên Vương. Tư nguyên không đủ ngược lại cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Lớn nhất chủ yếu là bởi vì Hạ Thiên Vực không hỏi nói các. Mà muốn thành tựu Tiên Vương, nhất định phải đi vấn đạo các. Cho nên tại Hạ Thiên Vực, Thiên Chủ cũng là Thiên. Không người nào có thể dung chuyển. Những tông môn kia như là không liều mạng nịnh bợ Thiên Chủ Phủ. Căn bản không có hắn sống đường. Đây cũng là vì cái gì lần này Hoa Tiên Tử giải đấu lớn. Các tiên môn biết rõ cái gọi là Hoa Tiên Tử thực cũng là Hạ Thiên Vực hiến cho Trung Thiên Vực đồ. Chơi, nhưng vẫn là liều mạng đem tông môn ưu tú nhất nữ đệ tử đưa đi dự thi. Mà những đệ tử kia chỗ lấy cam tâm tình nguyện đi làm Hoa Tiên Tử. Bởi vì tại các nàng trong mắt, một khi được đưa tới Trung Thiên Vực, cái kia cơ hồ cũng là cá vượt long môn. Cho nên cho dù là làm cho các nàng đi Trung Thiên Vực làm bất cứ chuyện gì, cũng so vĩnh viễn bị nhốt tại Hạ Thiên Vực muốn mạnh gấp trăm ngàn lần. Chấm ngoặc kép, áo gai thanh niên truyền âm, để Diệp Hàn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn chấn kinh không phải áo gai thanh niên vì sao lại biết nhiều như vậy. Hắn chấn kinh là áo gai thanh niên chỗ nói mỗi một câu. Đều là hắn chưa bao giờ từng nghĩ. Cũng không thể nào biết được. Những lời này để Diệp Hàn đột nhiên có loại đẩy ra mây mù cảm giác. Xác thực, hắn chưa từng có nghĩ tới Thiên Chủ thực lực. Bởi vì hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình vừa phi thăng tiên giới liền muốn trực diện. Cái này thiên vực tối cường giả. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một cái thiên vực lại bị một người trưởng khống. Người khác lại chỉ có thể biến thành hắn phụ thuộc. Đã từng còn tưởng rằng thiên hạ là người trong thiên hạ. Giang hồ là người giang hồ giang hồ. Lại không nghĩ rằng cũng có ngày thiên hạ này lại là một người nào đó thiên hạ. Làm Diệp Hàn rốt cuộc minh bạch đây hết thảy. Hắn đột nhiên phát hiện đây hết thảy là nhiều sao thật đáng buồn. Hắn đã từng nhiều sao khát vọng đi tới nơi này một mảnh nóng đất. Lại để hắn như thế thất vọng. Lấy cho tới thời khắc này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là rời đi nơi này. Rời đi Hạ Thiên Vực. Liền không có người nghĩ tới rời đi nơi này sao? Diệp Hàn truyền âm nói. Rời đi? Làm sao rời đi? Muốn theo Hạ Thiên Vực đến Trung Thiên Vực. Trừ hư không đi biển thuyền. Căn bản không có biện pháp có thể an toàn vượt qua như vậy xa xôi hư không? Mà hư không đi biển tàu thuyền có Trung Thiên Vực mới có. Trung Thiên Vực vì ngăn ngừa Hạ Thiên Vực người đến cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Đã sớm đóng lại thương dụng đi biển tuyến đường đi. Cho nên trên lý luận Hạ Thiên Vực người vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi Hạ Thiên Vực. Áo gai thanh, niên tự hồ rốt cuộc tìm được một cái thổ lộ hết đối tượng. Hắn kỹ càng mà kiên nhẫn vì Diệp Hàn giải thích nói. Hắn Hạ Thiên Vực đây, cũng là như thế sao? Chỉ có hơn chứ không kém. Có lẽ sẽ để ngươi càng thất vọng. Mà lại muốn đi hắn thiên vực cũng không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Nghe nói theo một cái Hạ Thiên Vực đi hướng một cái khác Hạ Thiên Vực. Lấy hư không truyền tống trận phí dụng là đủ để ngươi đem theo cái này thiên vực được đến hết thảy. Trả lại cho cái này thiên vực. Theo ta được biết, lấy hư không truyền tống trận. Phí dụng 100 triệu tiên tinh cất bước. Hơn nữa còn cần thiên chủ vốn người mới có thể mở ra. Cho nên rơi xuyên tiên thành truyền tống trận cơ bản cũng là cái bài trí. Đây chẳng phải là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Biện pháp có một cái, cũng là nghĩ hết tất cả biện pháp. Dựng vào sứ giả hư không đi biển thuyền. Cho nên nếu là ngươi đúng lúc nhận biết một hai cái Hoa Tiên Tử, như vậy chúc mừng ngươi có thể chạy khỏi nơi này. Bởi vì mỗi cái Hoa Tiên Tử có thể mang 5 người lên thuyền. Mà 5 người này có thể là bằng hữu, thân nhân hoặc là người xa lạ. Hiện tại biết Hoa Tiên Tử vì sao như thế được hoan nghênh đi. Áo gai thanh niên nói xong không tự giác cười rộ lên. Chỉ là nụ cười kia bên trong tràn ngập châm chọc cùng bi thương. Diệp Hàn không nói gì nữa. Bởi vì hắn suy đoán vậy mà thành hiện thực. Hoa Tiên Tử quả nhiên không phải chuyện gì tốt. Diệp Hàn thở dài, trong lòng có chút mê mang. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một thanh âm. Cái kia chính là rời đi Hạ Thiên Vực, cơ hội chỉ sợ cũng chỉ có lần này. Rời đi? Như thế nào rời đi? Chẳng lẽ muốn cùng Thanh Thanh nhận nhau? Dựa vào Thanh Thanh trở thành Hoa Tiên Tử đến thu hoạch được lên thuyền cơ hội. Diệp Hàn cười lạnh, hắn coi như vĩnh viễn đi không trung thiên vực, cũng sẽ không để Thanh Thanh đi làm kia cầu thí Hoa Tiên Tử. Cái kia Hoa Tiên Tử nói là đưa đi Thiên Quân Phủ làm nữ quan. Cùng bị đưa vào Hoàng Cung làm cung nữ khác nhau ở chỗ nào? Diệp Hàn đột nhiên có chút cảm kích sau lưng áo gai thanh niên. Nếu không phải hắn nói với chính mình những thứ này, chính mình sợ là căn bản sẽ không sinh ra rời đi nơi này suy nghĩ. Có lẽ sẽ còn phí hết tâm tư đi hắn Hạ Thiên Vực. Đa tạ sư huynh dạy bảo, lệnh ta thể hồ quán đính. Dám hỏi sư huynh danh hào. Diệp Hàn lần nữa truyền âm nói. Ha ha, gặp gỡ tức là hữu duyên. Tiểu huynh đệ không ngại thì gọi ta là đại sư huynh đi. Đại sư huynh, cảm ơn ngươi nói cho ta nhiều như vậy. Bằng không ngươi đứng phía trước ta đi. Diệp Hàn quay đầu lại đối sau lưng đại sư huynh nói ra. Nhưng làm Diệp Hàn lần nữa quay đầu lại lúc, sau lưng đâu còn có cái gì đại sư huynh. Chỉ có một cái mặt mũi tràn đầy bực bội nhếch nhác nam tử. Đại sư huynh đâu? Nhìn cái gì vậy? Người đã nhìn ta tốt nhiều lần. Chưa từng thấy nam nhân. Nhếch nhác nam tử nhìn lấy Diệp Hàn. Khó chịu nói ra. Vừa mới cái kia người mặc áo gai. Chấm ngoặc kép. Tê dại cái gì tê dại? Lại nhìn đánh nổ đầu ngươi. Đây là có chuyện gì? Cái kia áo gai thanh niên đâu? Làm sao không thấy? Diệp Hàn không tin, hắn thần thức điên cuồng kéo dài đi ra, lại vẫn không có nhìn đến áo gai thanh niên bóng người. Hắn tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Tại sao có thể như vậy? Thật chẳng lẽ là ảo giác? Làm Diệp Hàn xoa xoa đầu muốn nhớ lại vừa mới từng màn lúc. Để hắn tê cả da đầu sự tình phát sinh. Hắn vậy mà không nhớ nổi áo gai thanh niên gương mặt. Ngược lại là áo gai thanh niên nói mỗi một câu, lại rõ ràng chiếu ở trong đầu hắn. Đại sư huynh, đến tột cùng là ai? Tại sao lại để cho mình gọi hắn đại sư huynh? Chẳng lẽ mình cùng hắn từng là quen biết cũ? Diệp Hàn chính rơi vào to lớn nghi hoặc bên trong lúc. Đột nhiên một cỗ nồng đậm sinh cơ tràn vào mi tâm. Diệp Hàn trong lòng kinh hãi. Hắn lập tức đem cỗ này sinh cơ phong ở trong cơ thể mình. Nhìn lấy suýt nữa bị người phát giác sinh cơ ba động. Diệp Hàn nhịp tim đập cũng nhịn không được gia tốc lên. Chẳng lẽ là Mộc Linh Châu xảy ra tình huống gì? Diệp Hàn thần thức nhìn về phía tử phủ. Lại phát hiện Mộc Linh Châu vẫn như cũ an an tĩnh tĩnh lơ lửng tại tử phủ bên trong. Ngược lại là phía trên thông thiên trúc tựa hồ thoáng cái lớn lên cao rất nhiều. Biến đến càng thêm rậm rạp. Không chỉ có như thế. Rất nhiều măng trúc như là kinh lịch một trận xuân vũ một dạng. Theo Mộc Linh Châu phía trên xuất hiện, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Chuyện này là sao nữa? Diệp Hàn đang nghĩ ngợi. Đột nhiên phát hiện đã đến phiên chính mình. Phía trước mấy cái thiên binh chính hướng hắn đi tới. Tiên vương kính không có không ngoại lệ chiếu vào trên mặt hắn. Soi sáng ra hắn vốn là dung mạo. Chỉ là bởi vì hắn chân dung không tại cái kia trong ngọc giản. Những thiên binh kia vậy mà cũng không có hỏi tới. Trực tiếp để hắn giao nạp 10.000 tiên tinh. Liền tiến vào truyền tống vị trí. Diệp Hàn không nghĩ tới hội thuận lợi như vậy. Làm hắn tiến vào Vân Giao Tiên Thành một khắc này. Nhất thời bị trước mắt hết thảy kinh ngạc đến ngây người. Đây mới là trong tưởng tượng tiên giới bộ dáng. Quả thực quá đẹp. Diệp Hàn sợ hãi thán phục ở trước mắt đẹp, lại thêm hắn lo lắng Mộc Thanh Thanh, đến mức cái kia không hiểu biến mất đại sư huynh rất nhanh liền bị hắn ném đến sau đầu. Nơi này quả nhiên là người đông tấp nập, rộn rộn ràng ràng trong đường phố trừ người vẫn là người. Đám người tựa hồ cũng hướng về một phương hướng đi đến. Không cần nghĩ cũng biết tất cả mọi người là đang đuổi hướng giao đài. Diệp Hàn cũng theo mọi người cùng một chỗ hướng giao đài đi đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.